Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 360. Lại nhập kinh thành, đầu tiên, Mạnh Mộng bọn họ vào kinh khi muốn trụ trạch viện khẳng định là muốn tìm tốt. Coi nàng cái kia tính tình, ấn bản thân trong vương phủ hiện tại tình huống. Cho dù là bản thân hiện tại xin hắn nhóm ở tại trong vương phủ, nàng chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao, bản thân hiện tại chẳng những đã có vương phi, hậu viện lý còn có trắc phi cùng một ít thị thiếp. Không từ mà biệt, chính là những nữ nhân kia trong lúc đó tính kế liền đủ nàng phiền. Nàng làm sao có thể vui trụ tiến vào đâu? Huống chi, nàng vốn là tự do tự tại tính tình. Trụ tiến trong vương phủ khẳng định là nhiều có bất tiện. Nếu có kia không có mắt đắc tội nàng, như vậy đến lúc đó khẳng định hội đưa tới của nàng bất mãn. Đến lúc đó hắn còn muốn lại phí tâm thần cho nàng một cái công đạo. Như vậy chẳng những dễ dàng ảnh hưởng giữa bọn họ hợp tác không nói, còn lãng phí bọn họ thời gian, thật là thật không có lời. Liên tỷ như phía trước ám nhị cái kia ngu xuẩn tính kế dư giật khi giống nhau. Muốn không phải là mình hạ nhẫn tâm đem ám nhị cấp phế đi, cho nàng một cái vừa lòng giao đãi, chỉ sợ hắn cùng nàng trong lúc đó hợp tác liền muốn bị hủy. Loại chuyện này có một lần cũng đã đủ, hắn cũng không muốn tái xuất hiện lần thứ hai, tuy rằng giữa bọn họ hợp tác thật dễ dàng bị phá đi. Nhưng là, bởi vì ra vấn đề đều là tự bản thân biên, nàng bên kia cũng không có xuất hiện vấn đề, bản thân cũng không tốt nhiều lời nàng cái gì. Hắn chỉ có thể tận lực coi chừng, tự bản thân biên không có mắt lại yêu phạm xuẩn tên nhóm. Sau đó, lại đem sự tình đều trước tiên an bày thỏa đáng, cứ như vậy xảy ra chuyện tỷ lệ, cũng là có thể tránh cho xuất hiện. Tiếp theo, chính là vào kinh khi cần phòng bị những người đó, còn có những người đó tư liệu cũng muốn chuẩn bị tốt. Lấy thuận tiện bọn họ đến lúc đó hiểu biết trong kinh thành thế cục. Dù sao, Mạnh Mộng phía trước nhưng là thả lời đến đây. Nàng lần này vào kinh không chỉ là đến giúp hắn, còn có phía trước này ám giết người cần xử lý đâu. Chờ hắn đem sự tình an bày xong, hắn cũng nên tiến cung gặp mặt nhà mình phụ hoàng một mặt. Mạnh Mộng vào kinh như vậy đại sự tình, hắn không có khả năng không thông chi hắn. Hơn nữa, hắn cũng có chút tò mò nhà mình phụ hoàng hội thế nào đối đãi Mạnh Mộng vào kinh chuyện này. Còn có hắn hội xử lý như thế nào, sau muốn ở trong kinh thành rảo phong rảo vũ Mạnh Mộng. Kinh thành nơi này Nam Ngọc Phong đã bắt đầu chuyển động. Mà Gia Mộc trong thành Mạnh Mộng bọn họ cũng đã khởi hành. Bọn họ mặc dù rời khỏi Gia Mộc Thành, nhưng là nơi này tòa nhà lại giữ lại, trừ bỏ cần phải mang đi thủ hạ nhóm ngoại. Mạnh Mộng bọn họ lần này chỉ dẫn theo cần chiếu cố 4 bánh bao nhỏ Lê Ma Ma cùng 4 nha hoàn. Này bà vú gì tất cả đều cho số tiền lớn đuổi rồi. Về phần này tôi tớ, đại phu, còn có sau này mua nhân hòa hộ vệ tất cả đều giữ lại giữ nhà. Đem tòa nhà giao cho hai vị lão gia tử hỗ trợ xem sao. Giá từ này thủ hạ hộ vệ hơn 10 chiếc xe ngựa to. Chậm rãi rời khỏi, đương nhiên, này xe ngựa khẳng định không được đầy đủ là bọn hắn. Trừ bỏ kia tam chiếc khá lớn xe ngựa là chính bọn họ ngoài. Cái khác đều là Lâm Chí Uẩn tiêu cục phải tới. Liền ngay cả kia giá xe ngựa nhân cũng đều là bọn họ tiêu cục chính mình người. Hơn nữa những người này còn đều không phải đơn giản nhân. Một đám tuy rằng không có nói rõ, nhưng là, xem bọn hắn kia mỗi tiếng nói cử động trong lúc đó động tác. Không khó nhìn ra bọn họ vũ lực giá trị không thấp. Mạnh Mộng tính ra một chút thực lực của bọn họ, phát hiện bọn họ trừ bỏ đánh không lại dư giật cùng đại xòa bọn họ ngoài. Lại có thể cùng Ninh Thanh bọn họ nhất so sánh. Chính là thắng quá trình có chút khó khăn thôi, bởi vì trước đó này nọ đã chuẩn bị đầy đủ hết. Cho nên, Mạnh Mộng bọn họ này một đường đến cũng coi như bình tĩnh. Trừ bỏ này thường thường toát ra đến thích khách ngoại, này dọc theo đường đi quả thực so với bọn hắn xuất ra du ngoạn khi còn muốn thoải mái không ít. bởi vì này thứ bọn họ cũng không có đụng tới nhiều như vậy kỳ ba nhân sĩ. Chỉ là không biết có phải không phải lão thiên gia xem bọn hắn quá mức thoải mái. Vẫn là thế nào giọt, ở bọn họ sắp đến kinh thành thời điểm, bọn họ sở đi ngang qua kia một tòa thành bị che. Cấm bất luận kẻ nào viên xuất nhập, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể tạm thời đình chỉ chạy đi, bao một nhà khách sạn ở trong này ở xuống dưới. Nếu này con là đơn giản phong thành thì cũng chẳng có gì. Lấy thân phận của Mạnh Mộng cùng Nam Ngọc Phong quan hệ. Đánh một cái bắt chuyện cũng là được rồi. Đáng tiếc a, lần này sở dĩ phong thành là bởi vì nơi này thành chủ bị giết. Hơn nữa, liền ngay cả ở trong này đóng ở đại tướng cũng đã chết. Hai người còn đều là bị cao thủ giết chết. Không phong thành mới là lạ. Đương nhiên, nếu người nọ thực sự lợi hại như vậy lời nói. Những người này phong thành cũng là vô dụng. Cũng may người nọ giết người là dùng kế giết người. Điều này cũng đã nói lên người nọ trí lực cao siêu. Vũ lực lại không nhất định hảo. Cho nên, hai người này thủ hạ mới sẽ như vậy đại phí chắc trở phong thành tìm người. Mạnh Mộng ở được đến tin tức này sau, rất là cảm thấy hứng thú đi án phát hiện chàng nhìn một chút tình huống. Đương nhiên, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, nàng đi thời điểm đều là vụng trộm đi. Cũng không có làm cho người ta phát hiện, chỉ là nàng theo án phát hiện chàng sau khi trở về. Sắc mặt rất là khó coi. Hơn nữa, đối với những người đó phong thành hành vi, rất là cười nhạt, mọi người tò mò hỏi, đây là như thế nào? Mạnh Mộng đối với bọn họ câu hỏi cũng không có nhiều giải thích cái gì. Chỉ là nói cho bọn họ biết trận này phong thành nếu muốn kết thúc. Hoặc là cấp kinh thành đi tín phái người đi lại tra án. Hoặc là bọn họ cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Hơn nữa, vẫn là cái loại này không biết phải đợi bao lâu chờ. Sau, nàng liền thần sắc không rõ trở về phòng nghỉ ngơi đi. Liên tục ở trong phòng ngây người vài ngày cũng không từng xuất ra. Này thời kỳ cũng không cho bọn họ đi quấy rầy, cho dù là dư dật cũng không được. Nhưng là nhường mọi người lo lắng thật dài một đoạn thời gian. Cũng may nàng cũng không muốn đem bản thân luôn luôn quan ở bên trong ý tứ. Ở trong phòng ngây người vài ngày sau, nàng liền khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, theo trong phòng xuất ra. Chỉ là nàng sau khi đi ra, mọi người đột nhiên phát hiện nàng có chút không quá thích hợp. Nàng tuy rằng như thường ngày như vậy cùng bọn nhỏ chơi đùa, cùng mọi người ngoạn nháo. Cùng dư dật bọn họ đi ra ngoài vui chơi giải trí. Nhưng là, mỗi ngày vừa đến buổi tối nàng sẽ đi ra ngoài. Mỗi lần đi ra ngoài đều là hơn nửa đêm. Hơn nữa mỗi lần trở về còn đều là một thân chật vật. Thoạt nhìn giống như vừa cùng nhân đánh quá giá thông thường. Dư dật bọn họ đụng phải. Hỏi nàng đây là có chuyện gì nàng cũng không nói. Chỉ là làm cho bọn họ mặc kệ cho rằng không biết việc này là đến nơi. Muốn là bọn hắn lại tiếp tục hỏi thăm đi, hoặc là chuẩn bị âm thầm đi quản khi, nàng sẽ dùng một loại xem người chết ánh mắt xem bọn họ. Cho đến khi đưa bọn họ xem tâm can thẳng chiến sau, mới có thể đem cái loại này thận nhân ánh mắt thu hồi đi. Vài lần tam phiên sau, nàng có lẽ là bị bọn họ hỏi phiền, nàng thế này mới nói cho bọn họ biết nàng mỗi đêm đi ra ngoài đi chỗ nào. Ta đi ra ngoài phải đi tìm kia giết người hung thủ đi. Phía trước ta không phải đi xem qua kia hai người tử vong địa điểm cùng thi thể sao? Xem qua sau ta phát hiện người nọ chẳng những đầu óc thông minh. Võ công cũng là không thấp, mấu chốt nhất là hắn giết nhân thủ đoạn rất là kỳ quái. Cho nên, ta liền có chút tò mò đi thăm dò một chút. Hết chương.